Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, một mắt. 7 triệu mắt, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trấn áp. Hỏi trước qua chúng ta nói sau. Hồ Ba hiện thân, mang cửu vĩ thiên hồ nhất tộc những thứ khác đại thánh cường giả. Dịch Tiểu Phi ra tay. Trình độ nhất định, hóa giải cửu vĩ thiên hồ nhất tộc khẩn trương thế cục. Hơn nữa đối phương mặc dù là che giấu thân phận, cũng không có làm ra tổn hại cửu vĩ thiên hồ sự việc một tộc. Lại là ở nơi này cùng nguy cơ giây phút, trợ giúp bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Bực này đại ân, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không phải là cái loại đó vong ân phụ nghĩa tồn tại. Hồ Ba đại thánh. Cho ta chăm tức thời gian, mà lúc này Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm, hướng Hồ Ba, rõ ràng, không cần hỏi nguyên nhân. Hồ Ba tin tưởng Dịch Tiểu Phi, sẽ không để cho đại thánh cường giả quấy nhiễu Dịch Tiểu Phi. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Trần Giao, còn có Long Diệu hiện thân, hai người cũng bị Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm, lấy hai người đại thánh thực lực. Cũng có thể ngăn trở một hồi. Những người khác chính là ở Dịch Tiểu Phi vùng lân cận chém giết. Mặt đông là Dịch Tiểu Phi chỗ lấy được Dịch Tiểu Phi tin tức. Phía nam, mặt tây, phía bắc đều là hiện lên tới nhiều tu sĩ bắt chấn giết cô nguyên đại thánh người thừa kế. Đây là bọn họ nhận được mệnh lệnh. Còn như đại thánh 9 sao, đại thánh 8 sao tại không gian chỗ sâu giao chiến đã bị dính dấp, ở bên ngoài lớn nhất chiến lực cũng chỉ đại thánh 7 sao thôi. Tiểu Khải khôi phục mình vậy thân thể cao lớn, Tinh Khải con rùa, nhất là Tiểu Khải luyện hóa từ huyền vũ tộc lấy được máu tươi, có năng lực càng thêm đáng sợ. Bầu trời trong có linh thú hổ trắng, có linh thú chu tước. Mặc dù huyết mạch lên không phải rất thuần khiết, nhưng hai người thực lực cũng không thể coi thường. Thời khắc này Tiểu Khải liền cùng chúng chém giết với nhau. Oanh, Thiên Táng Bảo Tháp thu hồi. Giờ phút này từ Dịch Tiểu Phi vậy thân thể to lớn lên, bao phủ xuống, đây là hơn nữa sâu một tầng thứ bảo vệ. Cái này làm cho âm thầm đã chuẩn bị ra tay tộc hổ trắng đại thánh 8 sao, còn có đại thánh 9 sao hủy bỏ dự định, vốn là có thể bất chấp nguy hiểm nhất định ra tay. Bị thương nặng Dịch Tiểu Phi, nhưng Thiên Táng Bảo Tháp đáng sợ phòng ngự, bọn họ là biết được. Dẫu sao năm đó bọn họ ở tộc người, Tinh Hải lúc này nghĩ đủ phương cách, muốn cướp đi Thiên Táng Bảo Tháp, nhưng không có một cái thành công. Dù là đoạt không đi được, như muốn hủy diệt cũng không thể. Mà đại hắc cẩu ở nơi này cùng hỗn loạn cảnh tượng trong thật sự là thành thạo. Màu đen kia lưu quang thân thể, chỉ cần đánh trúng tộc hổ trắng cùng tộc chu tước một phe này trận doanh tu sĩ, mỗi một người đều bạo thể mà chết. Mà những cái kia nhẫn không gian chính là bị đại hắc cẩu thu vào. Đại hắc cầu ở bị phát hiện trong, nhiều người đi qua đại hắc cầu, kinh khủng uy lực, cho dù là một sao đại thánh cũng không dám khinh thường. Đại hắc cầu liền né tránh cũng không né tránh, liền trực tiếp bị đánh trong, chẳng qua là bị đánh trong dưới, đối phương tất cả công kích cũng bắn ngược trở về, phản uy lực của đạn lên, cao hơn một tầng lầu. Hết thảy các thứ này đương nhiên là đại hắc cầu ở trên thân thể có trận pháp bao trùm thủ đoạn. Phải nói giờ phút này thoải mái nhất, nhất khoái trá cũng chỉ đại hắc cầu. Vui vẻ đạt được các loại nhẫn không gian, có lúc ở thần thức tiến vào không gian chiếc nhẫn sau đó phát hiện bên trong thiên địa linh vật, đại hắc cầu còn biết ngu cười lên. Ừ, thằng nhóc thúi làm cái gì đây? Đại hắc cầu thân thể ngừng lại, mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, mà lúc này bao phủ ở Dịch Tiểu Phi thân thể to lớn lên Thiên Táng Bảo Tháp biến mất. thuộc về dịch tiểu phi khép lại con mắt thứ ba, mấp máy. Có thể lúc này, ở dịch tiểu phi con mắt thứ ba lên, ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động. Ở phía trước càng ngày càng nhiều, tộc hổ trắng còn có tộc chu tước tu sĩ chạy vội tới. Xa hơn chỗ, còn có từng chiếc linh thuyền. Tiếp viện tới, cửu trọng thần uy, ở dịch tiểu phi trong miệng, chậm rãi nói ra bốn chữ. Cái này bốn chữ nói ra, trời đất biến sắc, toàn bộ bầu trời cũng xảy ra biến hóa lớn. Thậm chí lúc này, có tiếng sấm vang lên. Trong giao chiến, cho dù là cửu vĩ thiên hồ, long tộc, cùng huyền vũ tộc đại thánh, đều cảm giác được một loại lòng rung động. Cửu trọng thần uy, tam nhãn thần tộc, thần uy mạnh nhất thuật. Đại hắc cẩu nghe được dịch tiểu phi lời nói, đều bị sợ hết hồn. Oanh, con mắt thứ ba mở ra, thuộc về dịch tiểu phi trên trán con mắt thứ ba mở ra. Mắt tử kim trong, bộc phát ra diệt thế lực lượng, cuốn mở, không gian hỗn loạn, không gian vỡ ra tới, gió bão phun trào, mà giờ khắc này nhằm vào chính là xa hơn chỗ. Tộc hổ trắng còn có tộc chu tước, chạy tới tu sĩ, một sao đại thánh hai sao bạo thể mà chết. Phía sau mấy trăm ngàn tu sĩ, ở cửu trọng thần uy quy tắc lực dưới, trực tiếp mất đi mở, hoàn toàn cũng không cho mạng sống cơ hội. Ở phía xa nguyên bản đông nghịt một vùng, bây giờ một người cũng không còn, chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, cái này chỉ là một cái dưới, hết thảy đều thay đổi. Cái nhìn này, tiêu diệt tộc hổ trắng, tộc chu tước, cùng với thống lĩnh tộc thị đại thánh, không thấp hơn 20 người. Bất quá cái này 20 người, đều là đại thánh 3 sao dưới, mà đại thánh dưới tu sĩ, mới vừa rồi vậy một vùng tu sĩ, sợ là đã đạt đến 7 triệu. 7 triệu tu sĩ, trực tiếp mất đi, đây chính là tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba cường đại thần thông, ngươi làm sao biết cửu trọng thần uy. Không gian chỗ sâu, truyền ra tộc hổ trắng một vị đại thánh 8 sao tiếng gầm gừ. Chẳng qua là hắn bị long tộc đại thánh 8 sao ngăn trở. Nhưng cái này cửu trọng thần uy, để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù sao lấy hắn thân phận và địa vị, làm sao biết không biết tam nhãn thần tộc cửu trọng thần uy. Cần con mắt thứ ba thức tỉnh 8 lần. Hơn nữa cho dù là thức tỉnh 8 lần, cái này tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Trừ phi là 9 lần. 9 lần thức tỉnh, ở tam nhãn thần tộc trong, chính là tổ mạch, có thể dịch tiểu phi hết lần này tới lần khác là tộc người người. Hết thảy các thứ này, thật thật không tưởng tượng nổi. Một cái, 7 triệu tộc nhân, toàn bộ chết đi, chỉ là đối phương một cái. Đây chính là đáng sợ tam nhãn thần tộc. Khó trách thời kỳ thượng cổ, được gọi là có thể cùng thiên thần tộc so sánh tồn tại. Chẳng qua là dịch tiểu phi vận dụng cửu trọng thần uy dưới. Con mắt thứ ba trong, đều có cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Quá miễn cưỡng, mình nếu là trở thành đại thánh 5 sao, vậy vận dụng cửu trọng thần uy, vậy còn nói đã qua. Bây giờ hoàn toàn là cậy mạnh làm việc. Giờ phút này con mắt thứ ba có một loại muốn hỏng mất cảm giác, đó là tê liệt thống khổ. Vận dụng tam nhãn thần thủy không ngừng tràn vào đến con mắt thứ ba trong, mới để cho loại này tê liệt thống khổ có chút chậm tách ra. Bất quá dịch tiểu phi mục đích đạt tới trấn nhiếp, khích lệ tinh thần. Ngược lại tộc hổ trắng, tộc chu tước vậy một phương, ở nơi này cùng kinh người chiêu thức dưới, đã sợ hãi không dám ra tay. Dẫu sao ngay vừa mới rồi, vậy 7 triệu người, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Bây giờ không dám xác định, đối phương có phải hay không vẫn có thể vận dụng lần thứ hai. Nếu là lần thứ hai, cử động nữa dùng con mắt thứ ba, cái này nháy mắt dưới, há chẳng phải là lại phải có 7 triệu tộc nhân toàn bộ chết đi? Loại này kiểu chết quá mức kinh người. Người này không hổ là Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế, trên người có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiaeuincv.com/tiaen-nối-vien-nối-tiaeng-nối-nong-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.